Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chờ đợi. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1757 chương chờ đợi. Ma triều địa, rất nhiều người đều ở lục soát Lâm Phong. Tuy nhiên bao gồm vạn lý khu vực ma triều tưởng muốn tìm ra một người đến quá khó khăn. Huống hồ Lâm Phong đã trải qua. Rời đi cũng nói không chừng. Vân Thanh Nghiên và ba người tụ chung một chỗ. Nàng bên cạnh Thái Dương Thánh Tộc cường giả thần sắc lộ ra vài phần lãnh khí. Nói, đã chiến vương học viện môn sinh. Chúng ta hồi, quay về, học viện chờ hắn. Thật muốn cùng hắn là địch. Vân Thanh Nghiên hỏi, Dương Diễm chính là ta Thái Dương Thánh Tộc dòng chính huyết mạch. Nếu không cũng sẽ không có được bát bảo Thái Dương Luân. Lâm Phong kích sát Dương Diễm, cướp đi trọng bảo, còn tăng giết chết quá không ít Thái Dương Thánh Tộc cường giả. Ta làm sao có thể buông tha hắn? Dương Sở Ca lạnh như băng nói. Tùy ngươi, bất quá ngươi thứ hạng này tiềm vương bảng nhân bảng top 10 nhân vật đi đối phó một tân nhân. Ta có thể nói minh sẽ không nhúng tay. Vân Thanh Nghiên vừa cười vừa nói, không dùng, ta thì sẽ giải quyết. Dương Sở Ca đạm mạc nói, lập tức đoàn người thân ảnh hướng tới ma triều khu vực ngoại xê dịch mà đi. Không chỉ có là bọn họ, biết được Lâm Phong chính là chiến vương học viện môn sinh. Có vài vị thực sự không phải là chiến vương học viện môn sinh cũng nhao nhao đạp hướng chiến vương học viện phương hướng, chuẩn bị đi đoạn Lâm Phong. Đến mức Lâm Phong chính mình, tiểu thế giới chung, từng đạo kinh khủng công kích không ngừng rơi tại Giao Long trên thân thể. Lúc này Giao Long gào rú không ngừng, lại giống như Lâm Nguy Âm, trên người pháp tắc lực lượng bị, được, Lâm Phong cấp tiêu hao khô kiệt, giới bên ngoài, Thành Hoàng lúc bị, được, thiên địa pháp tắc quán thể. Khiến cho bọn họ nhân giống như là cùng khắp thiên địa nối liền chung một chỗ. Có thể điều động thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng có thể cuồn cuộn không dứt bổ sung tự thân pháp tắc. Vĩnh không khô kiệt, nhưng ở kiếp này giới không được. Giao Long pháp tắc đã trải qua, hao hết, chỉ còn lại có kinh khủng thân thể điên cuồng công kích tới. Nhưng ở Lâm Phong thế giới trong, mặc dù hắn thân thể rất mạnh hoành, như trước vô phương uy hiếp được Lâm Phong, lời nguyền pháp tắc không ngừng thừa cơ mà vào, ăn mòn hắn bị thương bộ vị, tử vong pháp tắc không ngừng tước đoạt tánh mạng của hắn. Không có pháp tắc chống cự, tánh mạng của hắn chỉ có một chút điểm bị tước đoạt. Các loại mạnh mẽ công kích cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hắn chạy trốn. Lâm Phong đuổi theo hắn công kích, hơn nữa mảnh không gian này có hạn chế, phảng phất là bị, được, Lâm Phong ngăn cách đi lên, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giao Long gào rú liên tục, tinh khí thần phảng phất đều tiêu hao hầu như không còn, lộ vẻ hữu ý vô lực, trên người khắp nơi đều là lớn nhỏ vết thương, nhất là lưng na, nọ, một khối vết thương. Là được Lâm Phong dùng cửu long thiên phệ thú nuốt qua. Càng lúc càng lớn, hung ác vô cùng, không muốn tái phản kháng. Ta là vì thành tựu đồng loại của ngươi. Ngươi hội, sẽ, dùng mặt khác một loại phương thức sống sót. Lâm Phong mở miệng nói. Lập tức long ngâm trận trận. Trên người của hắn phảng phất phụ lên nhất tầng long lân áo giáp. Huyết mạch bốc lên. Lập tức sau lưng Lâm Phong, một đầu yêu long đầu óc chậm rãi thân xuất, gió lốc trên xuống, đây là nhất tôn chân tránh long, thân thể hắc ám hung ác, bất quá cặp mắt kia tựa hồ còn lộ ra non nớt. Yêu long, đầu kia giao long thần sắc ngưng tụ, Lâm Phong trong cơ thể, dĩ nhiên cất giấu nhất tôn chân tránh hắc ám ma long. Không sai. Này yêu long vẫn là dùng huyết mạch của ta dựng dục như thế. Sáp nhập vào lực lượng của ta. Nếu là lại có thể đủ cùng ngươi dung hợp. Định năng lực nhất phi trùng thiên. Ngươi mặc dù phản kháng. cũng là phí công. Lâm Phong nhìn chăm chú Giao Long, đồng tử lạnh lẽo, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi thân thể kinh khủng, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào nữa kiên trì quá lâu. Cuối cùng nếu bị ta oanh diệt, Giao Long cực đại đồng tử trong đó lộ ra một mảnh không cam lòng ý. Bất quá hắn cũng rõ ràng Lâm Phong nói chính là lời nói thật. Người này thực lực mạnh mẽ, công kích bá đạo, diệt hắn chỉ là sớm muộn gì việc. Nghĩ vậy cái kia song trong con mắt toát ra TTBI. Vạn năm yêu xà cuối cùng đạp cướp hóa long, hôm nay lại muốn biến thành người khác mai mối sao? Không muốn phản kháng, chỉ là đồ lao vô công, không bằng thống khoái đón nhận. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, đồng tử lạnh lẽo, chậm rãi hướng phía trước. Ta không đành lòng trực tiếp dùng bảo vật phá hủy ngươi, lo lắng ngươi không chịu nổi, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ đã bị chết. Nhược ngươi tái vùng vẫy lời mà nói, ta cũng không khách khí nữa. Bát bảo thái dương luân quang mang nở rộ, hơi thở kinh khủng, Lâm Phong đích xác không muốn đem này Giao Long kích sát. Giết chết Giao Long huyết mạch liền không có giá trị như vậy. Lôi thần chùy lần thứ hai xuất hiện, hai kiện pháp bảo phóng thích kinh khủng uy áp, hỏa diễm lôi điện phun ra nuốt vào. Lâm Phong hướng tới Giao Long tới gần, đón nhận đi, huyết mạch của ngươi có thể trường tồn, ta cho phép ngươi giữ lại một nắm ý chí cùng huyết mạch của ngươi trong, để ngươi có thể vĩnh viễn có được một nắm không tiêu tan ý chí. Giao Long run rẩy, lập tức ngửa đầu, huýt sáo cuồn cuộn, hư không đều rung động không ngớt. Một lúc lâu, đầu lâu của hắn nhìn về phía Lâm Phong, nói: hảo, ta thành toàn hắn, lựa chọn của ngươi đúng. Lâm Phong thân hình lóe ra, phủ xuống ở tại Giao Long trên lưng. Cửu Long thiên phệ võ hồn xuất hiện, lập tức phát ra cuồn cuộn rồng ngâm, hướng tới Giao Long nuốt đi. Mấy canh giờ sau đó, trong động phủ, kinh khủng ma lực cuồn cuộn, long ngâm trận trận, quay cuồng không ngừng, chỉ thấy trong hư không có tối đen như mực ma đạo lực lượng tại hội tụ. Đáng sợ chí cực, động phủ ở ngoài, thảo mộc dao động, cây cối quay cuồng chém đứt, phảng phất núi đá đều ở đây trận trận long ngâm cùng với kinh khủng ma uy xuống run rẩy. Một tiếng ầm vang bạo hưởng truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong động phủ lao ra. Trong khoảnh khắc, hư không dựng dục đáng sợ ma kiếp hội tụ được càng cường đại hơn đứng lên. Lâm Phong toàn thân thiên ma kiếp lực quấn quanh, toàn bộ đều là ma ý, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời khung, đứng chắp tay, một đạo kinh khủng thiên ma kiếp chém giết mà xuống, nhất thời kiếp lực xuyên qua Lâm Phong thân hình, khiến cho Lâm Phong thân thể thượng cũng có hắc sắc quang mang lóng lánh. Oanh! Oanh, từng đạo thiên ma kiếp lực oanh tại Lâm Phong thân thể bên trên. Lâm Phong vui mừng bất khuất, thân thể tùy ý thiên ma kiếp đuổi giết, thân thể càng ngày càng mạnh, trên người thiên ma kiếp lực càng vượt phát cường thịnh đáng sợ. Rốt cục, cướp tán, Lâm Phong như trước đứng tại trong hư không, hôm nay đã trải 4 lần thiên ma kiếp nan, thân thể càng thêm đáng sợ. Như vậy mà đúng lúc này hậu, từng đạo yêu khí cuồn cuộn mà đến, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại. Cổ thuyền xuất hiện, khống chế cổ thuyền ly khai nơi này, lấy ra động tĩnh lớn như vậy, không thể lại tiếp tục dừng lại. Chiến vương học viện ở ngoài, không ít nhân đứng ở nơi này biên, có chiến vương học viện nhân, cũng có học viện khác là người. Bất quá song phương lại không có phát sinh xung đột, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Dương Sở Ca, ngươi xác định Lâm Phong đã trải qua đoạt được Giao Long? Lúc này Lãnh Hạ đối với Dương Sở Ca hỏi một tiếng, hắn cũng đã liên lạc tốt lắm cơ môn một chút nhân, chuẩn bị đi trước Ma Triều Địa, cũng tại lộ đồ trong đó gặp Dương Sở Ca bọn họ. Đúng là từ Ma Triều Địa trở về, vừa hỏi mới biết được, Giao Long lại đã rơi vào Lâm Phong trên tay. Lâm Phong, tên này chính là rất quen thuộc. Hơn 3 tháng trước, đối bọn họ cơ môn Súy Uy Phong, Dương Sở Ca không có trả lời, chỉ là quét Lãnh Hạ liếc. Này Lãnh Hạ bài danh Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ lục, mà hắn chính là đệ thất chỗ ngồi, đã từng đúng là bởi vì bại tại Lãnh Hạ trên tay mới có thứ hạng này. Đối với Lãnh Hạ, Dương Sở Ca vẫn là không phục. Cuối cùng có một ngày hội sẽ vượt qua hắn. Lãnh Hạ nhìn thấy Dương Sở Ca thần sắc không khỏi cười lạnh nói: Dương Sở Ca, ngươi giàu gì cũng là nhân bảng đệ thất, nhập ta cơ môn tốt không? Hà tất đi theo một nữ nhân sáng lập độc lập nhất môn? Làm sao có thể đủ ra hồn? Chớ nên đắc ý dơ dáng dạng hình. Ta Dương Sở Ca rất nhanh liền khiêu chiến ngươi cùng Bộc Dương. Dương Sở Ca lạnh lùng nói: Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ ngũ cùng với đệ lục chỗ ngồi là người đều là cơ môn, phân biệt là Bộc Dương cùng trước mắt Lãnh Hạ. Tùy tiêu hoan nghênh, Lãnh Hạ khẽ cười nói: Thật náo nhiệt, đều đang làm gì đó? Lúc này, có một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới nơi này biên. Người này khoác nhất tịch áo lông trắng bào, một đôi thủ đâm tại tay áo trong đó, cười dài nhìn bên này mọi người. Chiến Vương học viện là người dương mắt lên nhìn, nhìn về phía này nhân, đều lộ ra một mảnh e sợ ý. Giờ phút này kinh thú, người này chính là nguy hiểm vô cùng. Thanh Nghiên tiểu thư đã ở, kinh thú ánh mắt nhìn đến Vân Thanh Nghiên. Đối với nàng khẽ gật đầu. Bổn tiểu thư không thể có ở đây không? Vân Thanh Nghiên tu lông mày hơi gấp, nhìn kinh thú nói: Kinh thú, ngươi bây giờ còn không gia nhập bất kỳ môn phái nào, không bằng đi theo ta, nhập ta Vân môn đi. Không nên, nếu là mỗi ngày đi theo Thanh Nghiên tiểu thư, ta sợ ta sẽ bị ma quỷ ám ảnh, đến lúc đó Thanh Nghiên tiểu thư có thể bị không tha cho ta. Kinh thú vừa cười vừa nói, ánh mắt lại rơi tại na, nọ, vài tên học viện khác đám người trên người, cười hì hì mà hỏi, đây là ai muốn khiêu chiến ta Chiến Vương học viện môn sinh sao? Ngoặc kép, nghe nói Chiến Vương học viện Tiềm Vương bảng thượng thích khách kinh thú cặp kia thủ vừa ra liền muốn giết người, chuyện này có thật không vậy? Nhất Thanh Niên mỉm cười nhìn kinh thú, hỏi, nếu tất cả mọi người nói như vậy, hẳn là giả không được. Kinh thú như trước mỉm cười, đáp lại một tiếng, nếu là có cơ hội, ta còn thật muốn nhìn các hạ cái kia hai tay. Thanh niên này thân thể vững chắc, trên người mơ hồ có một luồng yêu dã khí. Ta cũng nghe nói Thiên Thần học viện Thạch Kiên Quyết trên người chảy xuôi theo long huyết. Người lúc này không nên đi trước Ma Triều địa săn long mới đúng ấy ư? Vậy sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kinh thú mỉm cười nói một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, lập tức cười nói, ta hiểu được, nhìn tới Giao Long bị, được, ta Chiến Vương học viện nhân chiếm được, bọn họ tại bực này, các ngươi học viện khác nhân cũng có chút không cam lòng, tưởng muốn đẳng, chờ, chiếm được Giao Long nhân hồi, quay về, Chiến Vương học viện, thì tính sao? Thạch Kiên Quyết mấy người lạnh nhạt nói, không có gì, ta liền nhìn náo nhiệt. Kinh thú nhún vai, lập tức cước bộ bước ra, đi tới một bên đi, trái lại chân tướng là xem náo nhiệt. Lâm Phong tự không biết có nhân chặn lại tại Chiến Vương học viện cửa vào địa. Chỉ thấy hắn cưỡi cổ thuyền, cuồn cuộn mà đến, cho đến gần rồi Chiến Vương học viện, mới nhìn đến phía trước từng đạo thân ảnh đứng ở đó, tựa hồ cũng đang đợi hắn. Cổ thuyền dừng lại, trong hư không Lâm Phong nhìn trước mắt mọi người, hắn tự nhiên rõ ràng những ngưỡng người này ở chỗ này chờ ai. Thú vị, kinh thú nhìn thấy lại là Lâm Phong, không khỏi lộ ra một mảnh có chút hăng hái thần sắc. Người này dĩ nhiên từ rất nhiều người trong tay chiếm được Giao Long. Khó được, đối với na, nọ, Giao Long, hắn mặc dù không có gì hứng thú, nhưng là biết, mặc dù là hắn, tưởng muốn bằng vào mình có thể lực đối phó Giao Long, sợ là không thể nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.